Huyền học đại sư không phải người. Chương 45, góc truyện audio.com. Ngao An An hiển nhiên không mong đợi một câu trả lời như vậy. Không khỏi cau mày, từ đầu đã thấy có gì đó không ổn. Được lắm, điều này càng giúp cô khẳng định suy đoán của mình. Lúc này thật sự không có manh mối nào. Vương Phú Quý cũng nhận ra điều bất thường. Nhanh chóng nói, dù đã quên, nhưng vẫn có thể điều tra được những nơi nó đã đi qua. Tôi sẽ hỗ trợ điều tra. Nếu có tin tức, tôi sẽ báo cho đại sư. Anh không muốn giúp cũng phải giúp. Có vẻ như không phải ngẫu nhiên mà chuyện này lại xảy ra với gia đình anh. Để tránh những rắc rối sau này, không bằng giúp đại sư tìm ra thủ phạm, cũng giải quyết dứt điểm những lo lắng của họ. Ngao An An nghe đối phương nói xong, gật đầu, vậy phiền anh. Không phiền, không phiền, chẳng qua tượng tà này. Vương Phú Quý vẫn nhớ lời đại sư Liên nói về tượng tà. Anh hận không thể tiêu diệt thứ này ngay lập tức. Hàng trăm sinh mạng, nghĩ đến thôi cũng khiến người ta ớn lạnh. Hơn nữa, tượng thần này đưa về một thời gian đã lấy đi không ít mạng người. Tôi sẽ giúp anh xử lý. Ngao An An nói, đại sư bình thường đối phó với tượng tà này cũng gặp không ít khó khăn. Nhưng đối với cô mà nói thì chỉ cần động một ngón tay, không tốn chút sức lực nào. Được, cảm ơn đại sư, cho tôi tài khoản của ngài. Tôi sẽ chuyển tiền ngay. Vương Phú Quý kính cẩn nói. Ngao An An nhìn thoáng qua Kỳ Lam ở phía sau. Kỳ Lam hiểu ý, trao đổi số tài khoản với Vương Phú Quý. Chỉ trong chốc lát, 200 vạn được chuyển tới tài khoản của Ngao An An. Sau khi xác nhận đã thu được tiền, chuyện ở nơi này cũng đã giải quyết xong. Nhóm Ngao An An dự định rời đi luôn. Chỉ là khi Ngao An An đang chuẩn bị đi, con trai và con gái của Vương Phú Quý lại vội vàng lấy giấy bút đã chuẩn bị từ trước mang tới trước mặt Ngao An An. Nữ thần, chị có thể cho chúng em xin chữ ký được không? Hai cặp mắt sáng ngời nhìn Ngao An An. Vừa nãy đã cảm thấy Ngao An An đỉnh lắm rồi. Đến khi xem xong toàn bộ quá trình, lập tức cảm thấy cô càng ngầu. Hai chị em bàn bạc với nhau một lúc, trong lòng cũng âm thầm đưa ra quyết định. Kể từ hôm nay trở đi, Ngao An An chính là nữ thần của bọn họ. Bọn họ hận không thể ngay lập tức trở thành fan cuồng của cô. Chữ ký, chị ký sao? Ngao An An ngạc nhiên nhìn hai người. Chúng em đã thấy ảnh tạo hình trong phim. Tầm tiên của chị, thật sự quá đẹp luôn. Chúng em đều rất thích chị, nên hy vọng chị có thể ký tên tặng chúng em làm kỷ niệm. Hai chị em giải thích, người đẹp lại có bản lĩnh. Đây quả thực chính là hình mẫu của nữ thần mà. Thấy trong đôi mắt sáng ngời của bọn họ toát ra sự yêu mến đối với mình. Ngao An An nhướng mày. Sau đó lấy bút, dùng nét chữ rồng bay phượng múa viết xuống tên của mình. Mặc dù sử dụng bút này có chút không quen, nhưng nét chữ Ngao An An viết lên cũng rất đẹp. Sau khi Ngao An An ký xong, chị em nhà họ Vương như nhặt được bảo bối mà nhìn chăm chú chữ ký xinh đẹp kia. Trong lòng lại nghĩ thầm, nữ thần đúng là nữ thần. Lớn lên hoàn mỹ đã đành. Đến chữ cũng đẹp như vậy. Chỉ là, hình như bọn họ chưa nhìn thấy kiểu chữ này bao giờ. Có lẽ là một kiểu chữ mà bọn họ không biết thôi. Nghĩ thế, hai người cũng không hỏi nhiều. Sau khi thấy nhóm của Ngao An An rời đi, lập tức lên mạng ủng hộ Ngao An An. Bọn họ được tận mắt nhìn thấy Ngao An An. Giá trị nhan sắc của nữ thần thật sự là quá cao. Không chỉ như thế, còn có khí chất thần tiên nữa. Mà lúc này, trên xe, đại sư Liên cầm tượng tà trong tay, trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương. An An, nếu mà đã có người cố ý làm ra tượng tà này, có khi nào sẽ đi theo tượng tà tìm tới đây? Làm sao có thể dễ dàng từ bỏ những thứ liên quan đến hàng trăm mạng người thế này? Bọn chúng sẽ không tìm đến. Số tượng chúng có trong tay vô cùng lớn. Vì thế chúng không quan tâm một hai cái bị thiếu đâu. Việc thiếu mất một cái không đáng để bọn chúng bại lộ để rồi rơi vào nguy hiểm. Ngao An An nói mà không cần suy nghĩ. Vậy chúng ta cầm cái này về làm gì? Đại sư Liên tiếp tục hỏi. Ngao An An nhìn thoáng qua tượng tà trong tay Đại sư Liên. Đặt ở chỗ ông nuôi dưỡng. Để sau này những sinh mạng vô tội kia sẽ từ cái tượng tà này mà có cơ hội được đầu thai. Mặc dù người đứng đằng sau mưu đồ hiểm ác, nhưng mà những người chết này lại vô tội. Hiện tại xem ra, linh hồn của những người chết kia hẳn là đã bị nhốt đến nơi nào đó. Nếu người nhà họ Vương có thể đem tới tin tức, cô nhất định sẽ đến nơi thỉnh tượng tà xem thử. Có lẽ vẫn còn cơ hội cứu bọn họ. Nếu là như thế, lão đương nhiên sẵn lòng nuôi dưỡng. Đại sư Liên nói ngay sau khi nghe Ngao An An giải thích. Nếu thật sự có thể siêu độ cho hàng trăm quỷ, vậy thì ông chắc hẳn sẽ thu được rất nhiều công đức. Kỳ Lam nghe Ngao An An nói, nhìn một bên mặt tinh xảo của cô, đột nhiên cảm thấy Ngao An An thật sự rất hấp dẫn ánh mắt người khác. Cô cũng nhận thức được, thế giới bên kia cũng không phải chỉ có toàn tăm tối, mà có cả mặt tối và mặt sáng cùng tồn tại. Ngao An An khiến cho người ta có cảm giác cô chính là người bảo hộ cho mặt sáng của thế giới này. Ngay khi Kỳ Lam đang nghĩ đến điều này, Ngao An An đột nhiên gọi Kỳ Lam. Làm sao thế? Kỳ Lam hoàn hồn, vội vàng hỏi. Tiền vừa thu được, chuyển cho Đại sư Liên 20 vạn. Cho cô 10 vạn, Ngao An An nhắc nhở. Cả Đại sư Liên và Kỳ Lam đều sửng sốt. Ngao An An muốn cho họ tiền. Không cần đâu, lão không làm được gì cả. Hơn nữa Vương tiên sinh cũng đã cho lão tiền rồi. Đại sư Liên vội vàng từ chối. Tuy rằng 20 vạn thực sự khiến ông động lòng, nhưng mà ông hiểu rất rõ tiền gì nên lấy, tiền gì không nên lấy. Kỳ Lam cũng như thế nên vội vàng nói lời từ chối. Đây là tiền của cô, tôi không thể lấy. Tiền của ta vui lòng chia như thế. Về sau có chuyện như hôm nay thì cứ dựa theo tỷ lệ này mà chia. Ngao An An dứt khoát nói. Nhìn Đại sư Liên và Kỳ Lam hình như còn đang chuẩn bị nói gì đó. Cô rất khí phách thêm một câu. Ta không thích người khác nghi ngờ quyết định của ta. Đại sư Liên và Kỳ Lam nhìn nhau. Cuối cùng vẫn không nói thêm gì nữa. Vậy đi, Ngao An An muốn đưa tiền cho họ thì cứ để cô đưa thôi. Cùng lắm thì họ nỗ lực hơn ở những công việc kế tiếp. Kỳ Lam giống như cũng tìm được cho mình thêm một hướng đi thênh thang tươi sáng. Dù là nghề chính hay là nghề phụ, cô nhất định sẽ làm thật tốt vai trò người đại diện của Ngao An An. Khi cả ba đều đã có chung nhận thức, Quỷ Đao Lao lặng lẽ giơ tay với Ngao An An. Đại nhân, ta cũng ra ngoài làm trợ lý cho ngài. Của ta đâu? Quay về ta sẽ đốt thêm cho ngươi vài cây nến. Ngao An An đột nhiên nghĩ tới điều này. Sau đó nói, Quỷ Đao Lao vừa nghe, lập tức cảm thấy thỏa mãn. Một lát sau, xe tới cửa hàng của Đại sư Liên. Đại sư Liên để tượng tà vào giữa cửa hàng. Lấy vài lá bùa đặt phía dưới. Đồng thời đặt một cái lư hương lên phía trước. Thắp ba nén nhanh, miệng bắt đầu lẩm bẩm vài lời. Ông ấy đang làm gì vậy? Kỳ Lam tò mò hỏi. Niệm kinh, Ngao An An nói ngắn gọn. Kỳ Lam tiếp tục quan sát. Rất nhanh, cô thấy Đại sư Liên cắm nhang vào lư hương. Chắp tay vái ba lần rồi quay đầu nhìn Ngao An An. Như vậy là được rồi chứ? Được rồi, mà ông có vật gì tùy thân không? Ta tăng thêm cho ông một vài cấm chế lên đó. Đề phòng có chuyện xảy ra. Tuy rằng người phía sau kia sẽ không tìm tới, nhưng sát khí ở trên tượng tà này vẫn chưa được loại trừ. Chỉ sợ sẽ thu hút một số quỷ tới. Vì lý do an toàn, vẫn nên đặt thêm một tầng bảo hộ cho Đại sư Liên và cả ngôi nhà này nữa. Nghĩ đến đây, trong lúc không ai để ý, Ngao An An đã đặt một tầng bảo hộ vững chắc cho ngôi nhà. Có cái bảo hộ này tồn tại, Về sau cô có thứ gì đều có thể cất ở trong đây. Không gian của riêng cô là nơi để vàng bạc châu báu và các loại bảo bối lấp lánh. Mấy thứ đồ dơ bẩn kia cũng không thể bỏ chung vào đó được. Được đấy, Đại sư Liên đồng ý ngay. Bảo hộ Ngao An An cho ông. Nhất định vô cùng lợi hại. Sau đó, Đại sư Liên lấy ra một đồng tiền treo trên sợi dây màu đỏ từ trên cổ ông. Tháo xuống rồi đưa cho Ngao An An. Ngao An An nhận lấy. Cô đưa tay ra khoa tay múa chân vài cái trên đồng tiền. Dường như là đang viết một chữ gì đó lên đấy. Ngay sau khi viết xong, đồng tiền đột nhiên lóe lên một vệt ánh sáng. Ánh sáng này khiến tất cả mọi người trong phòng đều bị chói mắt. Chờ ánh sáng biến mất, mọi người liền nhìn thấy đồng tiền kia đang từ màu đen lại trở nên sáng loáng. Đại sư Liên vội vàng nhận lấy đồng tiền, vui vẻ nói, đa tạ, rồi ông vội vàng đeo lên cổ, thực sự coi đồng tiền như bảo bối. Có bùa hộ mệnh này, sự an toàn của bản thân từ nay về sau liền được đảm bảo. Trên đường trở về, Kỳ Lam nghĩ đến cảnh tượng kỳ diệu mình vừa thấy. Lập tức hỏi Ngao An An. An An, vệt ánh sáng kia có phải chính là cái mà người ta hay gọi là thần quang hộ thể? Ngao An An bình tĩnh lắc đầu. Không phải, cô không cảm thấy lóe sáng một chút nhìn rất đẹp sao? Kỳ Lam, trong nháy mắt đã hiểu. Đây còn không phải là sở thích cá nhân sao? Chuyện tượng tà bởi vì nhà họ Vương còn đang điều tra mà tạm thời ngưng lại. Kỳ Lam bắt đầu dồn sự chú ý về lại giới giải trí. Đầu tiên là đưa Lâm Uyển Bạch đến nơi thử vai. Vai diễn này là do cô được người khác đề cử tới. Bởi vì bên đoàn phim đã bắt đầu quay, nên sau khi cảm thấy Lâm Uyển Bạch không có vấn đề gì liền lập tức lựa chọn cô ấy. Kỳ Lam giúp Lâm Uyển Bạch ký hợp đồng, rồi để trợ lý đưa cô ấy đến phim trường luôn. Còn cô thì tiếp tục bận rộn giúp đỡ Ngao An An. Dù sao Ngao An An cũng đang trong giai đoạn chuẩn bị ra mắt. Đây là lúc quan trọng. Cô nhất định phải giúp Ngao An An có khởi đầu tốt trong giới giải trí. Dựa vào ảnh tạo hình nhân vật mà nhân viên công tác đăng lên mấy ngày trước cùng với xác nhận của Hạ Hù Hù khiến cho vẻ đẹp của Ngao An An được một fan lộ ra trước công chúng, thu về được một nhóm fan nhan sắc, mỗi ngày đều kêu gào đòi đăng thêm ảnh mới của Ngao An An. Cuối cùng, cũng đến ngày cư dân mạng thấy được ảnh tạo hình chính thức do đoàn phim Tầm Tiên công bố. Ngay sau khi bộ ảnh được tung ra, dân mạng cùng nhóm fan vội vàng lên xem náo nhiệt. Ảnh tạo hình do đoàn phim Tầm Tiên tung ra khác với ảnh do nhóm nhân viên công tác chụp lén. Bối cảnh đẹp cùng với chất lượng hình ảnh sắc nét hơn hẳn. Tại thời điểm ảnh tạo hình phát ra ngay lập tức đã được các diễn viên chính điên cuồng chia sẻ. Nữ chính của Tầm Tiên là Tạ Vãn. Là một tiểu hoa đán nổi tiếng của giải trí hoàn thế. Ở giới giải trí cũng được coi là một diễn viên thuộc phái thực lực. Có diễn xuất tốt, lại còn có thêm gương mặt bánh bao đáng yêu mang theo vài phần thanh tú. Cô nổi tiếng nhờ vào một bộ phim thần tượng, từ đó liền nhanh chóng đứng vững chân ở giới giải trí. Lượng người hâm mộ cực kỳ ổn định. Nam chính của Tầm Tiên là Trương Lâm. Là một người mới của giải trí hoàn thế. Tuy Trương Lâm mới ra mắt không lâu, nhưng nhờ có vẻ ngoài tuấn mỹ nên rất nhanh đã nổi tiếng. Hơn nữa lại có sự nâng đỡ của giải trí hoàn thế. Vì thế đã vượt qua rất nhiều người mà nhận được vai diễn này. Dĩ nhiên, khí chất của anh cũng có điểm tương đồng với hình tượng nam chính. Nam số 2 trong Tầm Tiên là Lâm Hàn. Vai trùm phản diện, Ma Vương, hiện cũng đang là diễn viên được giải trí Hằng Thiên hết mình nâng đỡ. Vai diễn này là do Lâm Hàn chủ động coi trọng, tự đề cử mình, nên dù là danh tiếng hay diễn xuất đều có thể đảm đương được vai diễn. Đoàn phim không có gì để phản đối. Kế tiếp còn có các vai phụ với nhiều màu sắc khác nhau. Ngoài nam nữ chính cùng với các vai phụ quan trọng ra, ảnh tạo hình của Ngao An An cũng vô cùng thu hút sự chú ý của mọi người. Ảnh chụp của tất cả các diễn viên gần như đều được tung ra cùng một lúc. Có điều ngoài các fan lên chỉ để xem thần tượng của mình, thì phần lớn ánh mắt đầu tiên của mọi người đều chú ý tới Ngao An An. Vẻ ngoài mang tính xâm lược thế kia có sức hấp dẫn vô cùng mạnh mẽ. Mà những người bị thu hút rất nhanh đã chú ý tới tên thật của người đóng vai. Đệ nhất mỹ nhân tam giới. Thanh Linh, Ngao An An, họ này rất hiếm thấy. Hơn nữa cái tên lại dễ nhớ như vậy. Ngay lập tức khiến người khác khó mà quên được. Sau khi ảnh tạo hình phát ra không lâu, trên mạng liền xuất hiện không ít đề tài thu hút. Ngao An An là ai? Ngao An An là nghệ sĩ nhà nào? Đệ nhất mỹ nhân tam giới trong Tầm Tiên, do ai đóng? Có người nào biết Ngao An An là ai không? Tư liệu cá nhân của Ngao An An. Câu hỏi về thông tin thân phận của Ngao An An trong nháy mắt nổ ra ở trên mạng. Số lượt tìm kiếm cái tên Ngao An An trên Weibo cực nhanh đứng đầu hot search. Không ít cư dân mạng đã tìm thấy tài khoản Weibo của Ngao An An. Khi click vào lại thấy tài khoản này chỉ có 5 người theo dõi. Mà cột giới thiệu chỉ ghi ngắn gọn. Nghề chính xem tướng bắt quỷ. Nghề phụ đóng phim. Nhìn vào tình trạng của tài khoản này, nhiều người không khỏi nghi ngờ đây có phải là Ngao An An mà họ tìm hay không. Nhưng nhìn vào chữ đóng phim, cho thấy Ngao An An này cũng là người trong giới giải trí. Mà trong giới, liệu có bao nhiêu phần trăm hai người trùng y hệt tên họ đây? Nhìn vào hồ sơ Weibo mang phong cách lạ này, nhiều cư dân mạng rơi vào trạng thái không biết phải nói gì. Tuy nhiên, phần lớn bọn họ khá thích phần giới thiệu của tài khoản Weibo này. Trong số 5 người follow Weibo của Ngao An An này có Lâm Uyển Bạch và Kỳ Lam. Bởi thế càng khẳng định danh tính thực sự của cô. Minh chứng rõ ràng nhất là tên tác giả kiêm biên kịch của Tầm Tiên, Lâm Uyển Bạch, nghệ sĩ mới của giải trí thịnh thế. Kỳ Lam, người đại diện của giải trí thịnh thế. Trước sự xuất hiện của 3 người này, khẳng định đây chính là Ngao An An hàng thật người thật. Ngao An An chính là người vào vai đệ nhất mỹ nhân tam giới. Thanh Linh cũng là người mới gia nhập giải trí thịnh thế. Nhân cơ hội này, bộ phận PR của giải trí thịnh thế cũng giới thiệu Ngao An An trước công chúng lần đầu tiên. Weibo chính thức của giải trí thịnh thế V. Công ty đã ký hợp đồng với một gương mặt mới nhiều tiềm năng. Mong mọi người quan tâm chú ý hơn. Ngao An An, kèm ảnh, tài khoản Weibo của giải trí thịnh thế còn đăng một bức ảnh của Ngao An An và theo dõi Weibo của cô. Hành động này trực tiếp xác minh tài khoản Weibo của Ngao An An. Cư dân mạng bắt đầu để lại comment ở phần bình luận dưới bài đăng của giải trí thịnh thế. Hình đẹp quá. Muốn liếm liếm màn hình. A, chính chủ đã xác nhận danh phận rồi. Tôi vừa lướt Weibo của Ngao An An. Cảm thấy cách giới thiệu rất khác biệt. Xem tướng bắt quỷ, là cái gì? Mặc dù hồ sơ giới thiệu của Ngao An An có chút kỳ quái. Nhưng nó chắc chắn không ảnh hưởng đến việc tôi khen ngợi nhan sắc tuyệt vời của cô ấy. Thật sự xinh đẹp chết người. Đúng vậy. Ngao An An thật xinh đẹp, giải trí thịnh thế lại có thêm một gương mặt sáng giá rồi. Dựa vào nhan sắc của cô ấy, tôi có thể bật tivi cả ngày cũng được. Là fan nguyên tác của Tầm Tiên, tôi thực sự muốn nói rằng đệ nhất mỹ nhân tam giới này quá hợp với khẩu vị của tôi. Cứ như vậy, với bức ảnh tạo hình cho Tầm Tiên, Ngao An An đã đặt bước chân đầu tiên của mình vào làng giải trí. Từng bước đến thành công. Ngao An An hot rồi. Cách chương.